Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Thôn Trang. Nhưng mà, đao khách kia một kích này đập là không gì sánh được ngoan lệ. E sợ cho không thể một kích tuyệt sát Thạch Hạo. Hiện tại còn muốn thu thế? Làm sao có thể? Phốp, hắn một đầu đụng vào. Cùng hắn cây đao kia bước lên đồng dạng vận mệnh, trong nháy mắt liền biến thành khối vụn. Tràng diện này có chút huyết tinh, Thạch Hạo không có nhìn nhiều, trực tiếp nhanh chân mà đi. Đi tới, kỳ thật, người này cũng không tình yếu. Đáng tiếc là, hắn gặp phải người là Thạch Hạo, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Lại trái lại, nếu như hắn không có trước lên giết người chi ý, vậy Thạch Hạo cũng sẽ không hạ sát thủ. Ngươi có ý muốn hại người, chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản kích sao? Sau đó, Thạch Hạo chính là một đường quét ngang. Nhưng hắn không biết nơi này có không có quan tự tại cấp bậc thạch đầu nhân, cho nên hắn cũng không có triệt tiêu người quang ảnh, mà là tiếp tục đi tại phía trước. Lại nói, dù là không có quan tự tại thạch đầu nhân, đây không phải là khả năng còn có khác thí luyện giả sao? Cái này có thể đo lòng người. Không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đem lối rẽ này đi tới đáy. Lần nữa một viên linh quả. Thạch Hạo đắc ý, cái này đột phá bát đảo không đến bao lâu, mắt thấy cửu đảo cũng không xa. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Hạ Mộng Âm, Trúc Vũ bọn người đều là chú vương đình, mà lại không phải bát vương chính là cửu vương, luận niên kỷ đâu, so với hắn nhiều không được mấy tuổi. Cho nên, Thạch Hạo rất nhanh liền dâng lên cảm giác cấp bách, muốn cùng đương đại thiên kiêu tranh phong. Hắn còn phải càng nhanh mà tăng lên tu vi, bằng không mà nói, gặp được đối thủ như vậy chẳng lẽ còn muốn người khác tự hạ tu vi đến phối hợp chính mình? Nói giỡn, cường giả dựa vào cái gì muốn chiều theo kẻ yếu? Lại đến, lại đến, lại đến, vận khí của hắn không sai. Phát hiện điểm thí luyện này trước mắt xem ra liền hắn cùng trước đó đao khách mà thôi. Một đường đều không có gặp được những người khác. Hắn lấy được linh quả càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 9 cái. Điều này có ý vị gì? Hắn cũng đã nhận được 90 điểm tích lũy, so đả thông 4 cái địa ngục hình thức điểm thí luyện còn muốn thu hoạch lớn. Không hổ là hoàng kim điểm thí luyện. Rốt cục, khi hắn đem sơn động này hoàn toàn càn quét đằng sau, Thạch Hạo lấy được linh quả số lượng đạt đến 10 cái nhiều. Hắn cũng không kịp trước tiên luyện hóa, dù sao mỗi ngày cũng chỉ có thể thôi động cửu chuyển lược thiên kinh hoàn chỉnh một lần mà thôi. Không có việc gì, có thể ngày mai, ngày kia lại luyện hóa, dù sao là hắn đổ vật. Hắn ra điểm thí luyện này, tiếp tục tại trên thảo nguyên du đãng. Có thể nói, dù là hắn hiện tại liền rời đi, thu hoạch cũng tương đương khả quan, lập tức liền muốn tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ quy tắc chi võng, thoải mái lật trời tốt a. Mà tại ngoại giới, mọi người thấy, Cửu Ngô Thành 324 đã giết tới bảng danh sách top 10. Cái này khiến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai tưởng rằng trình ra cái này không biết tên ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ ngã ra bảng danh sách, nhưng không có nghĩ tới là hắn thế mà nghịch thế mà lên, một đường từ hơn 90 tên giết đi lên, hoàn toàn là một bộ muốn vấn đỉnh tư thái. T, trình ra lúc nào mạnh như vậy? Không có việc gì, ngay từ đầu chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Khảo nghiệm chân chính đạt được vạn cổ thạch nơi đó. Đến lúc đó, phần lớn người đều sẽ dùng tới tên thật. Tin tưởng người kia cũng sẽ không ngoại lệ. Vâng, người luôn muốn dương danh. Ngược lại muốn xem. Trình ra tên yêu nghiệt này đến cùng là ai? Giấu rất sâu thôi. Mọi người đều cho rằng Thạch Hạo là người trình ra. Không có chút nào cân nhắc qua. Trên thực tế Thạch Hạo là thuộc về Cửu Ngô Thành. Phi, Đông Hỏa Đại Lục làm sao hợp với thiên tài như vậy đâu. Trong Tử Thanh bí cảnh, Thạch Hạo bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng là đem tất cả linh quả luyện hóa hoàn tất. Quả nhiên, tu vi của hắn thẳng bão tố bát đảo đỉnh phong. Những ngày này hắn một mực tại chiến đấu, cho nên không thể nói là đem cảnh giới hoàn toàn nện vững chắc. Nhưng đột phá là không có vấn đề, dù sao chỉ cần tại quan tự tại trước đó lại vững chắc tốt. Hắn bắt đầu trùng kích cửu đảo, lần này liền khó khăn. Không phải nói trước đó không khó, nhưng là 8 lần trùng kích vào đến, đối với võ đạo lý giải cũng kém không nhiều, đều dùng mất rồi. Tự nhiên sẽ càng ngày càng vô lực. Lấy Thạch Hạo yêu nghiệt, kỳ thật đệ cửu đảo hắn cũng không cần chúc quá xa. Trước đó đánh xuống cơ sở đã đầy đủ hùng hậu, nhưng là đối với một người truy cầu hoàn mỹ tới nói, cái này lại làm sao đủ đâu? Không có cái mới lý giải sao? Có, hắn nắm giữ từng tia quy tắc ra lông. Oanh, hồn trùng tiểu nhân bùng lên lấy thập thải quang mang, trên thân lại là quấn quanh lấy ngũ hành chi quang, giống như vạn pháp không dính, ngay cả khổ hải chi lực lại cũng lấy nó không có cách nào. Một hơi tiêu xả ra thật xa, nhưng là giữa thiên địa tựa hồ có lực lượng nào đó đang tận lực nhằm vào. Rất nhanh Thạch Hạo cũng cảm giác được áp lực lại tới, hồn trùng tiểu nhân tốc độ lập tức liền chậm lại, mà lại càng ngày càng chậm. Thạch Hạo trong lỗ mũi phun bạch khí, phát ra hô hô hô trọng hưởng, như lão nghiêu kéo xe nát, lộ ra cố hết sức không gì sánh được. Đây cũng là sự thật, hồn trùng tiểu nhân đã là muốn kiệt lực, còn tốt. Trước đó hồn trùng tiểu nhân lấy ngũ hành quy tắc chi lực thoát khỏi khổ hải trói buộc. Khẩu khí này bay ra khoảng cách đã vượt qua trước kia bất kỳ lần nào đột phá. Bởi vậy, mặc dù hồn trùng tiểu nhân rất nhanh liền bị ép hạ xuống, nhưng Thạch Hạo cũng hết sức hài lòng. Oanh, tòa thứ 9 hồn đảo xuất hiện, đại biểu cho Thạch Hạo chính thức bước vào bỉ ngạn cửu đảo. Nếu không có hắn còn muốn trùng kích thập đảo, vậy hắn đã đạt đến bỉ ngạn cuối cùng. Tốt, chỉ kém cuối cùng như thế một chút xíu. Thạch Hạo tiếp tục mù lay động, dù sao trong này cũng không có cái gì phương hướng cảm giác. Không mù đi dạo còn có thể làm gì đâu. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, phần lớn điểm thí luyện đều đã rỗng. Thạch Hạo trong mấy ngày kế tiếp mặc dù vừa tìm được mấy cái điểm thí luyện, lại cái gì thu hoạch đều không có. Đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng không giống với nhan sắc. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, hắn muốn đi ra thảo nguyên. Sách, hắn còn có chút không bỏ được đấy, nếu có thể tu thành thập đảo lại đi ra ngoài, vậy liền phù hợp hắn mong muốn. Bất quá, nếu đi tới nơi này, Thạch Hạo cũng không có dự định lại trở về. Hắn sải bước đi qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái thôn xóm. Không phải rất lớn, nhiều lắm là liền chừng 100 hộ bộ dáng. Nếu như những gian phòng này đối ứng đều là điểm thí luyện liền tốt. Thạch Hạo đi tới, cửa thôn có 2 người trấn giữ lấy, nhưng Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không có sự sống khí tức, nhưng lại có mãnh liệt năng lượng ba động. Đây là khôi lỗi sao? Thạch Hạo không có vọng động, 2 tên này thực lực đều là cường hoành không gì sánh được. Tuyệt đối đạt đến bổ thần miếu cấp bậc, thậm chí khả năng càng mạnh. Cũng thế, nếu không có đủ thực lực, lại há phối trong này trấn thủ đâu? Thạch Hạo đến gần lúc, 2 tên thủ vệ kia chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền không còn quan tâm với hắn. Rất tốt, hắn hiện tại cũng không cần sự chú ý của người khác. Thạch Hạo tiến vào trong thôn, phát hiện nơi này thế mà thật là có dân bản địa. Hơn nữa còn tại hướng tiến vào thí luyện giả tuyên bố nhiệm vụ. Giết Tam Lang Sơn Thổ Lang thủ lĩnh, có thể được 10 điểm ban thưởng. Tìm về mất tích nữ nhi, có thể được 50 điểm ban thưởng. tiêu diệt ổ thổ phỉ, có thể được 100 điểm ban thưởng. Những thôn dân này giống như người bán hàng rong, lớn tiếng gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.